nguyên lai ngươi nhận được ta, Trần Uẩn ngữ khí chân thành. Bà tánh hà hạ, ai không biết Liêu Sứ Quân, Liêu Sứ Quân thấy hắn đối mặt với mình thái độ bình thường, không chút nào nịnh nọt, biểu tình càng hào phóng sơ lãng, không khỏi thưởng thức. Nhắc nhở hắn, xem ra ngươi muốn đi hướng Nghiêu Châu. Mới vừa rồi ta gặp gỡ một đội kỵ binh, nghe nói đang bắt giữ một kẻ trộm cùng hung cực ác. Ngươi một người độc thân lên đường, cần phải cẩn thận, Trần Uẩn trong mắt lộ ra vẻ cảm kích. Đa tạ sư quân nhắc nhở, ta đương nhiên cẩn thận. Hắn nói xong câu đó, tựa hồ lại có chút do dự. Hỏi, nghe nói sư quân thời gian trước đi Lạc Kinh, hiện giờ chính là mới từ Lạc Kinh trở về. Ngoặc kép, đoàn xe của Liêu Sứ Quân một lần nữa khởi hành rời đi. Trần Uẩn đứng tại chỗ nhìn đội ngũ đi xa trong bụi mù cuồn cuộn, không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này, đống rơm rạ phía sau xe lửa bỗng nhiên toát ra cái đầu, một nữ tử giọng kiều thiếu hư nói. Người đã đi rồi còn si nhìn cái gì? Đó chính là phụ thân của người trong lòng chàng. Tác giả có lời muốn nói. Hỏi ta A Kiều có thích quý phi hay không? Ta sẽ nói là thích. Nếu hỏi hắn yêu quý phi không? Ta sẽ đáp trước mắt còn chưa yêu. Muốn yêu đương như thế nào đây? Phải nhờ nam chủ nguyên tác của chúng ta tới giúp một chút công sức. Vất vả cho hắn, bằng không muốn nam chủ nguyên tác này làm gì? Lên sân khấu dù sao cũng phải có tác dụng đúng không? Nam chủ nguyên tác, trong chuyện đảm đương kỹ thuật diễn. PS, các nàng ủng hộ nhiệt tình. Chuyện sẽ ra nhanh hơn. Hết chương.